sau một khắc đã thấy thân ảnh Nông Dịch Sơn, sắc mặt tái nhợt chắp tay đứng ở cửa động, giọng nói lộ ra vài phần lành lạnh, đã biết rõ sát kiếp tới người, vì sao còn muốn cố ý ra ngoài. Là ngại Vũ Nhi hắn hôm nay phiền toái còn chưa đủ. Đoan Mộc Hàn không có vẻ ngoài ý muốn, thi lễ rồi khẽ lắc đầu, Đồ Nhi hiểu được, sẽ không làm Vũ Nhi thêm nhiều phiền toái. Nông Dịch Sơn nghe vậy khẽ giật mình, cẩn thận đánh giá Đoan Mộc Hàn, sau đó có chút ngưng mày nói như vậy, Hàn Nhi ngươi hẳn đã tồn tử trí. Đúng vậy, Đoan Mộc Hàn nhẹ gật đầu, trên gương mặt xinh đẹp lộ vẻ thê lương, lệ bi hồi ước gặp mặt ta, đơn giản là muốn tính toán Vũ Nhi. Mặc dù lần này không thể bắt ta, chỉ cần ta thân vẫn sẽ làm đạo tâm Vũ Nhi trọng thương, chỉ hoãn tu vi tiến cảnh của hắn. Bất quá khả năng hắn cũng chưa từng ngờ tới, Vũ Nhi đã sớm chuẩn bị dùng thiên nhân liệt hồn phân thân pháp lưu lại cho ta một tuyến sinh cơ. Kiếp trước ta thiếu hắn hai mạng, lần này trả hết cho hắn là được. Nông Dịch Sơn nghe vậy phất tay, thanh âm càng rét run, vậy ngươi có biết kiếp trước vì sao mà chết? Ngàn năm trước hắn bị Chư Tông Bắc Hoang ta vây công giết chết. Hàn Nhi biết rồi. Đoan Mộc Hàn cười khổ một tiếng, tiếp lời Nông Dịch Sơn, là Hàn Nhi cuối cùng vô ý bị hắn ép buộc, cho hắn một đường sinh cơ, sau này Thiên Hồ Sơn lần nữa quật khởi. Từ đó tâm ma Hàn Nhi nhiều lần khởi phát, cuối cùng dẫn tới thi giải. Nguyên lai ngươi đã biết toàn bộ chuyện tình kiếp trước. Mục mang Nông Dịch Sơn chớp lên, thần sắc không thay đổi nói, nếu như đã tận thông túc tuệ kiếp trước vậy thì cũng nên biết rõ kiếp trước ngươi đã trả hắn rồi. Vì sao còn muốn như thế? Đoan Mộc Hàn nghe vậy lắc đầu, Hàn Nhi cuối cùng vẫn còn nợ hắn hai mạng, thêm vào ma chướng kiếp này quấy phá. Nếu không chấm dứt, chỉ sợ cả đời này cũng khó khăn nhìn qua đại thừa. Vũ Nhi tuy muốn tính chuyện song tu nhưng trong lòng Hàn Nhi có thẹn nên cuối cùng cảm giác không dám đối mặt. Ngày sau chắc sẽ liên lụy tiến cảnh Vũ Nhi. Đã như vậy chi bằng nhân cơ hội này chấm dứt hết thảy mới thỏa đáng ng. Chấm dứt hết thảy. Nông Dịch Sơn trầm ngâm một hồi, thân thể lóe lên đã di chuyển tới bên quan tài thủy tinh. Sau đó dùng hồn niệm thăm dò vào trong rồi cả kinh. Hàn Nhi thực muốn buông bỏ tất cả trí nhớ hai kiếp này. Thần tình Đoan Mộc Hàn lạnh nhạt, không như thế, không đủ để chặt đứt tâm chứng của Hàn Nhi. Cũng không hổ tính cách kiên cường của Hàn Nhi ngươi xưa nay. Nông Dịch Sơn chợt cười, bất quá lập tức, lại chuyển thành sáng giọng, hành động lần này sẽ khiến Vũ Nhi lo lắng đến thế nào. Quên hết mọi thứ kiếp trước có khác gì thân vẫn, chớ quên xương sư thúc của ngươi, thật muốn Vũ Nhi thương tâm cả đời hay sao? Hắn trăm phương ngàn kế, chuẩn bị phân thân cho ngươi để hóa giải kiếp số. Cuối cùng lại để ngươi chết vậy thì hắn sẽ thế nào? Sư tôn, phân thân này dù không có trí nhớ kiếp trước nhưng vẫn là Hàn Nhi. Nhìn vào trong quan tài thủy tinh, thần sắc Đoan Mộc Hàn vẫn kiên định, lần nữa cúi người thật sâu thi lễ, Vũ Nhi thiên tư tuyệt đại, mặc dù sau đó sẽ có tâm chứng nhưng chắc cũng sẽ không quá 2 năm sẽ hóa giải. Ngược lại là Hàn Nhi, như vậy lại liên lụy hắn, chỉ sợ sẽ chậm trễ càng lâu. Việc này vô luận là đối với ta hay là với Vũ Nhi mà nói, kính xin trưởng giáo thành toàn. Nông Dịch Sơn im lặng một hồi, hai mắt vô thần, tựa hồ lâm vào trầm tư, qua một lúc lâu lại lộ vẻ không cho là đúng. Đoan Mộc Hàn hơi trầm xuống, sau một khắc lại mạnh mẽ thôi động cấm chế linh trận trong động phủ, từng đạo lôi quang đem Nông Dịch Sơn bó vào giữa, bản thân lần nữa hóa thành một đạo hồng quang bỏ chạy ra ngoài động phủ. Nông Dịch Sơn chau mày, tiện tay đâm ra vài đạo kiếm khí. Đến lúc định thi triển pháp lực bắt lại Đoan Mộc Hàn đang ở xa thì ngoài động phủ đột nhiên có một pháp bảo hình tròn nện xuống, hoàn toàn ngăn lại kiếm khí của Nông Dịch Sơn, là cung sư thúc. Mắt thấy Đoan Mộc Hàn đã thừa cơ viễn độn, trong nháy mắt xuyên thẳng ra ngoài Quảng Lăng Sơn, Nông Dịch Sơn đành dừng tay kinh ngạc nhìn về bên trên, thần sắc vô cùng ngưng trọng, việc này không phải chuyện đùa, sư thúc vì sao trợ nàng? Kỳ thật hài tử kia nói có lý, thân hình cung trí hiện ra, từng bước một đi đến trước người Nông Dịch Sơn, khóe môi mang theo vẻ khổ sở, Dịch Sơn ngươi lúc trước không tán thành chuyện Hàn Nhi cùng tiểu vũ song tu, hôm nay xem ra vẫn là ngươi có dự kiến trước, thực không nghĩ tới, tình nghiệt liên lụy của Hàn Nhi và người ở Thiên Hồ Sơn sâu đến như vậy, càng không dự kiến, bi hồi bề ngoài quân tử nhưng hành sự xấu xa. với thân phận tôn sư yêu vương nhưng liên tục hai lần làm chuyện bỉ ổi, thật khiến cho người khác nổi giận mà cười. Với tình hình hiện giờ thì biện pháp của Hàn Nhi cũng tốt, Vũ Nhi không tiếp tục liên lụy, Hàn Nhi cũng có thể triệt để quét hết tâm chướng, trùng kích cảnh giới đại thừa. Nông Dịch Sơn lộ vẻ giận dữ, cung sư thúc, ngươi cũng đã biết, việc này nếu như bị Vũ Nhi biết được, sợ sẽ sinh lòng oán hận. Ha ha ha, cung Chí cười lớn, sau đó mới lạnh lùng, nếu có thể thấy Quảng Lăng Tông cường thịnh thì ta sao phải quan tâm. Với lòng giả của Vũ Nhi, nếu như hắn muốn so đo với ta thì lão phu cũng đành chịu. Nông Dịch Sơn hơi nhíu mày không đáp, chỉ lo lắng nhìn về phía Đoan Mục Hàn đã rời đi. Hiện giờ bản thể ông mang theo Nguyên Dương Đao Luân đã bị kiềm chế ở Ký Châu. Đoan Mục Hàn giờ phút này cố ý đi về phía đông, ông đúng là không có thủ đoạn gì để ngăn cản. Ngàn phòng vạn phòng vậy mà vẫn bị Ly Trần Tông tính toán. Rốt cuộc là người phương nào, dám thay Lệ Bi Hồi đưa tin cho Hàn Nhi. Hắc, quả nhiên là cướp nhà khó phòng. Hừ lạnh một tiếng, Nông Dịch Sơn lóe lên sát cơ nhìn xuống bên dưới. Trong nháy mắt đã thu hồi thân ảnh hóa thành một thanh tử kiếm bay về Thủy Hàn Phong. Vào lúc cửu trọng tử vi tuyền su lôi đánh xuống thì thần hồn nhạc vũ rốt cục không thể tiếp tục hấp thu toàn bộ. Một phần lôi lực bắt đầu giật tán đến bên trong thân thể. Nhạc vũ cũng không để ý, với lực lượng đạt tới 9.000 thạch lực của đại thừa kim thân thì nhị cửu trọng lôi bình thường khó có thể tạo thành thương tổn, lôi lực tràn ra bị hắn trực tiếp dùng để tôi thể. Sau khi có được rất nhiều di thể đại thừa tu sĩ lẫn linh tiên ở Quy Khư Cung thì hắn rất có tiến triển ở phương diện nghiên cứu giải tích thân thể. Lúc này càng muốn mượn nhờ lôi lực trực tiếp khống chế phương hướng tiến hóa nhục thân sau khi đột phá. Con đường của hắn chính là kết hợp nhục thân và pháp lực nên cần gấp đôi lực lượng. Cũng may về phương diện này thì vốn liếng của nhạc vũ cực kỳ hùng hậu. Hơn nữa ngũ hành tuần hoàn bên ngoài mỗi ngày tăng thêm trọn vẹn 3 thành. Lúc này ngũ sắc thần quang đột phá đến tầng thứ 8 đã dẫn phát dị biến thiên địa, thu hút lôi kiếp. Bản thể cũng mở ra một bảo khố cực lớn tuôn ra lực lượng cực lớn đủ để chống chọi tăng trưởng nhục thân và pháp lực của hắn. Đến đệ thất thập trọng lôi thì nhạc vũ mới bắt đầu diễn luyện cửu thiên lôi động quyền, mượn nhờ quyền thế bắt đầu hóa giải lôi kiếp. Tử vi tuyền su lôi đánh xuống lúc này đã dần chuyển qua màu tím sậm, nhảy múa cuồng loạn như yêu xà trên bầu trời. Ngay cả chướng nhãn pháp trận mà hắn dày công bố trí cũng đã bắt đầu không che lấp nổi, khí cơ dao động mãnh liệt xuyên thấu ra ngoài trận. Sau mỗi lần trọng lôi đều khiến trên người nhạc vũ xuất ra mấy vết thương. Cửu thiên lôi động quyền chuyên dùng cho nguyên anh tu sĩ tu tập, chính là pháp môn rèn luyện thân thể cao nhất, nhưng đến đại thừa thì đã kém hơn một chút. Ngày sau mình sẽ lưu lại cho tông môn, thêm vào một pháp môn rèn thể thượng giai. Trải qua thất thập trọng lôi, qua ba trọng lôi sau thì nhạc vũ đã có cảm giác cố hết sức. Cũng may hắn sớm có chuẩn bị, đem đại ngũ hành tụ linh nhị pháp đại trận bắt đầu chuyển động nên bổ sung kịp thời lực ngũ hành. Quả nhiên dễ dàng không ít. Lôi quang lúc này càng thêm rừng rực nhưng hắn đã nắm chắc đến 7 thành vượt qua. Mặc dù thân thể chống đỡ không nổi, cũng có thể dùng pháp bảo ngăn cản, trong lòng triệt để dần an tĩnh. Bất quá đột nhiên trong đầu lại chấn động. Có chuyện gì? Tại sao mình cảm giác bất an như vậy? Nhạc vũ tinh tế suy ngẫm nhưng hồi lâu cũng không biết vì sao. Ngược lại chỉ khiến cho tâm tình thêm nôn nóng làm nghiệp lực suýt nữa nhảy vào đan điền, thậm chí trước mắt xuất hiện vô số ảo ảnh. Nhạc vũ cả kinh, áp chế nóng nảy trong lòng, lần nữa áp chế nghiệp hòa, chỉ là trong lòng vẫn tồn tại nghi ngờ. Tuy nhiên lúc này cũng không cho phép hắn suy nghĩ sâu xa. Tử vi tuyền su lôi đã khiến cho long lân kim giáp và tử thủ tiên y trên người thoát ly khống chế của hắn tự động phát ra hai tầng tử kim bảo quang để bảo vệ nhục thân. Bất quá có tầng giảm sóc này cũng khiến cho tốc độ lôi quang tiến vào trong cơ thể hắn thoáng chậm lại. Đồng thời tu la tán nhân ở sâu dưới địa mạch rốt cuộc cũng đã có động tĩnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 663. Huyết ma hóa đan rốt cục không chủ được sao? Hồn niệm cảm giác được tu la tán nhân sâu dưới mấy vạn trượng đã bay thẳng đến,

Chương 664, Đại Thừa Chi Cảnh. Viên đan dược chỉ lớn bằng đầu ngón tay, phát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Thoạt nhìn không khác với đan dược bình thường, nhưng khi cầm vào tay thì thần hồn lập tức bị sát lực trong đó trùng kích. Trong cơ thể huyết ma vốn có vô số oan hồn quấn quanh, bất quá từ lúc bản thể hoàn toàn bị luyện hóa cũng theo đó tiêu vong. Một phần còn lại đã bị Nhạc Vũ cùng Huyền Thiên Tịnh Hỏa tiêu diệt. Còn lại trong viên đan dược màu xanh này chính là lực oán sát thuần tịnh nhất, Thanh Sát Huyền Đan. Nhạc Vũ nắm chặt tay, vô cùng vui sướng kiềm chế tâm thần, bắt đầu toàn lực ứng đối lần lôi kiếp cuối cùng. Từ lúc hắn nảy ra ý mượn sát lực huyết ma giúp Chiến Tuyết trùng kích chân khí huyền sát chiến ma tầng thứ 17 thì đã sớm chuẩn bị. Dược dịch màu xanh được hắn chuẩn bị dùng để hấp thu nguyên vẹn lực oán sát của huyết ma. Chỉ cần phối hợp với một phần dược liệu đủ khiến cho Chiến Tuyết trùng nhập vào tầng thứ 17, tương đương với cảnh giới đại thừa của tu sĩ nhân loại. Khi đó hóa sát vi cương của Chiến Tuyết có thể đạt đến mấy trăm vạn thạch lực, đủ để ngạnh kháng tán tiên. Trên thế giới này đã không còn thứ nào có thể khiến Nhạc Vũ sợ hãi. Lần tử huy tuyền su lôi lần thứ 27 này phảng phất như vô cùng vô tận, từng đợt như không ngừng thông qua thần kinh truyền vào trong đầu, gây nên cảm giác tê liệt thống khổ. Trong thần hồn cũng có cảm giác chữ lôi sâu trong nguyên thần cũng sáng chói lên chưa từng có. Sắc mặt Nhạc Vũ rốt cuộc lộ ra vẻ đau đớn, mấy lần suýt nữa sắc mặt cũng rốt cục lộ ra đau đớn chi sắc. Mấy lần cũng nhịn không được, muốn dùng lực mấy thứ pháp bảo huyền binh bên người chống cự lôi kiếp. Thời gian dần trôi qua, hắn đã kiềm chế hết thảy tạp niệm, chỉ còn lại một ý niệm cường hoành lợi hại, xông thẳng lên trời cao. Nhạc Vũ, ta rời không thể vùi, đất không thể sát. Nếu số mệnh của ta đã không thuộc về trời thì lôi kiếp sao còn khó dễ được ta. Cũng không biết qua bao lâu, phảng phất một thế kỷ, cũng giống như chỉ là một sát na, lôi lực mạnh mẽ rót vào trong cơ thể dần dần yếu bớt, đau đớn trong thân thể cũng dần tan đi. Lúc Nhạc Vũ mở mắt ra thì cảm giác được thần hồn của mình đã sinh ra biến đổi nào đó, không chỉ đơn giản là tăng trưởng hồn lực mà hiện giờ đã hòa hợp nhất thể, cơ hồ nếu không phân lẫn nhau. Quả nhiên, tu sĩ tu chân chúng ta đối với thiên địa mà nói cũng như một khối yêu tu sĩ tồn tại theo thiên địa, pháp tắc tu luyện cũng không thể phân khai với thế giới này. Nhưng một khi không bị hạn chế, phát triển tới trình độ nhất định sẽ khiến cho thế giới này sụp đổ. Nhạc Vũ nhịn không được cười lên, đem hồn niệm lần nữa tản ra, cảm thấy bản thân bất đồng sâu sắc với dĩ vãng. Thiên địa trước mắt cũng trở nên rất nhiều màu sắc. Dĩ vãng bản thân hắn như ở trong một cái giếng sâu, lại phảng phất trước lúc tu chân chỉ có thể hành tẩu trên mặt đất, những gì trông thấy chẳng qua chỉ là một góc nhỏ. Lúc này bản thân hắn mới chính thức bay lượn trên 9 tầng trời, tầm mắt rộng rãi phủ lên vạn vật. Hết thảy sự vật đều đã có hình thái và ý nghĩa bất đồng với trước kia. Càng ẩn ước cảm giác được một số áo nghĩa và pháp tắc cấu thành nên thiên địa. Chỉ là cảm giác này mơ mơ hồ hồ, rất khó nắm bắt rõ ràng. Đã đến cảnh giới đại thừa y, tu sĩ đã có thể cảm ngộ được thiên địa. Bất quá mới chỉ là bắt đầu, hơn nữa đều là thu hoạch giải rác. Chính thức muốn có thành tựu ở phương diện này vẫn phải đợi lúc thần hồn trưởng thành đến đại thừa. Bản thân Nhạc Vũ lại chiếm được chút tiện nghi. Thần hồn của hắn trước lúc độ kiếp đã tương đương đại thừa hậu kỳ. Sau khi độ kiếp thì thần hồn cũng đại tăng, thậm chí còn vượt qua trình độ hậu kỳ đại viên mãn, có thể tương đương với nhị kiếp tán tiên. Có thể cảm giác ảo diệu của thiên địa hơn xa tu sĩ đại thừa bình thường. Trách không được, tham khảo pháp tắc của Thanh Dương Tử và Không Kiếm lại không tương quan với thần thông bản thể. Nguyên lai là pháp tắc càng thấp thì càng dễ dàng tìm hiểu, cũng dễ dàng hình thành chiến lực. Nhạc Vũ không khỏi thầm kinh ngạc, cho đến lúc này mới chính thức tinh tường từ khuyết thiên chương trong tay hắn rốt cuộc chân quý thế nào. Tạm thời buông bỏ chuyện tìm hiểu áo nghĩa thiên địa, Nhạc Vũ dùng hồn niệm nội thị bản thân, chỉ cảm thấy thân thể lần này tuy không tăng trưởng cơ hồ gấp đôi như lần độ kiếp nguyên anh nhưng cũng hơn 2/3. Càng làm người ta khiếp sợ vẫn là phương diện pháp lực, đủ để tiêu tán 3 lần cửu trọng lôi. pháp lực hỗn nguyên ngũ hành vẫn không ngừng mài miết tăng trưởng, phảng phất giống như vô cùng vô tận. Nhạc Vũ thở hắt ra, nhìn về phía trước thì thấy kẻ kia đã hóa ra bản thể là một yêu thú có thân thể long ưng dài mấy trăm trượng, đầu lục giác, cặp mắt vàng tựa như bánh xe. Nhìn lại trong con ngươi của nó có vô số phù văn, ẩn ước kết thành trận hình, xuất ra hai đạo kim quang đối kháng với Thái Hạo Chân Viêm thần quang của Đằng Huyền. Kim nhãn long ưng, vừa vặn để mình thử đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm lần thứ 8. Con ngươi của Nhạc Vũ lóe lên hàn mang. Sau một khắc từ đầu ngón tay của hắn đã bắn ra 150 cây quang châm, nháy mắt đã xuyên qua vạn trượng. Kim nở nhãn long ưng vốn đã chuẩn bị bại vong, lúc này thấy thế càng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bị đám đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm trực tiếp xuyên thấu hình thể rồi ầm ầm vỡ nát. Nhạc Vũ thất vọng nhíu mày, ẩn ước mặc dù không cần long tước phiến thì bản thân ngũ sắc thần quang đã có thể thôi động ra tầng thứ 12. Chỉ là địch thủ thật sự quá yếu khiến không thể nào chính thức kiểm tra uy lực cực hạn. Hơn nữa ngũ sắc thần quang của hắn và sơ tam đã hoàn toàn khác biệt. Con đường mà hắn đi là tu luyện trong đan điền, nhờ vào ngũ hành phù trận để đến tầng thứ 8 thì đạt đến cảnh giới đại thừa. Sơ tam lại mượn lực vĩ linh mới có thể thôi diễn đến cấp 13 thì trùng kích ngũ sắc thần quang đến tầng thứ 10. Tuy nhiên con đường này lại có uy lực hơn ngũ sắc thần quang của hắn đến mấy chù. Ngoài ngũ hành phù trận lẫn khí tiên thiên hỗn nguyên giúp ích còn có đoàn tử khí gây ảnh hưởng, điều này sơ tam không thể có được. Tuy nó lần trước nó nhờ lực của vô cực thiên đan trọng chú căn cơ nhưng cũng khó hoàn toàn thay đổi. Nếu tu đến tầng 21 tuyệt đỉnh thì không biết tình hình sẽ thế nào. Không biết có thể lấy lực nhập đạo như lời của Quảng Lăng tán nhân nói hay không. Nhạc Vũ nghĩ vẩn vơ, bất quá lập tức tỉnh hồn nhìn về phương xa. Trong lúc mơ hồ hắn đã có thể cảm ứng được vô số khí tức yêu tộc đang chạy đến. Quả nhiên là phiền toái. Ánh mắt Nhạc Vũ biến lạnh nhưng cũng không có ý thoát đi. Tiện tay phất một cái lần nữa thôi động đại ngũ hành tụ linh nhị pháp đại trận. Muốn áp chế tu la tán nhân vậy thì nhất định không được rời xa trận này quá lâu. Với năng lực xuyên toa không gian của chiến tuyết còn lâu mới đủ đem theo cửu giai yêu thú từ hoàng hôn giới. Bắt yêu tộc cao giai cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ. Hắn tuy đã lệnh cho chiến tuyết cẩn thận, tận lực tránh khỏi Thanh Châu nhưng vẫn không tránh khỏi làm kinh động. Bất quá đã độ xong tam trọng lôi kiếp, phiền toái nhỏ này cũng không đủ để sợ. Thậm chí nếu như thời cơ phù hợp, hắn càng không quan tâm, đánh cho Thanh Châu một lần trọng thương, hóa giải phần liên thủ của Thanh Châu với Ly Trần Tông. Rõ ràng còn có hai vị thập ngũ giai. Tâm niệm Nhạc Vũ vừa động liền lấy long tước phiến một mực nắm trong tay. Sau một khắc hắn lại biến sắc. Một luồng khí tức quen thuộc, cường hoành tới cực điểm đang ở xa ngoài ngàn dặm. Nhạc Vũ tiện tay lấy ra hai tờ chu tước chân hình phù. Hơi do dự rồi sau một lát lắc đầu thi triển pháp lực thu hồi mọi bảo vật và linh thạch quan thân rồi đem theo Đằng Huyền chiến tuyết phá không mà đi. Với thực lực hiện giờ của hắn, tăng thêm mấy tờ tiên phù, cho dù là đối mặt với Vân Lân cũng có thể toàn thân trở ra. Bất quá điều này tuyệt không phải là sáng suốt, lại càng không phải là tất yếu. Xuyên qua hơn 30 vạn dặm trong thời không loạn lưu, Nhạc Vũ vẫn cảm giác được Vân Lân đang theo dõi trong tầng không gian. Ý niệm cuồng nộ bạo ngược thậm chí xuyên qua hàng rào không gian áp thẳng sâu vào trong thần hồn của hắn. Nhạc Vũ thầm hoảng sợ, chỉ có thể gấp rút suy tính, thôi động thập phương môn với tốc độ nhanh nhất xuyên qua loạn lưu. Cũng may pháp lực hiện giờ của hắn đại tăng, đủ để trèo chống xuyên qua không gian mấy ngày liên tục. Lúc hắn dùng càn khôn dịch ngải bàn khó khăn lắm mới tính toán ra để tiến vào Ký Châu thì khí tức của Vân Lân cuối cùng mới biến mất vô tung, buông tha truy đuổi. Xem ra lão yêu này đến cùng vẫn không dám mạo hiểm theo đến. Nhạc Vũ khẽ thở phào, bất quá không hề có ý nhẹ nhõm. Biết Vân Lân rút đi thực sự không phải là bởi vì chính mình mà là kiêng kỵ thôn tinh ra tay. Thêm vào nguyên dương đao luân của Nông Dịch Sơn, tuy tiên binh này vẫn được tông môn một mực tận lực che lấp, bất quá tới lúc này thì hạ lạc của nó chắc cũng được các phương ẩn ước suy đoán. Lần nữa phá vỡ không gian, xuất hiện trên không trung một gò núi trên không. Nhạc Vũ thở sâu một hơi, tiếp theo là cảm giác vô cùng thoải mái, cơ hồ muốn điên cuồng cười to. Loại cảm giác không bị câu thúc này quả thật khiến người ta khoan khoái dễ chịu. Cho dù là thời điểm Vân Lân đuổi giết, Nhạc Vũ cũng biết nếu như mình thôi động toàn lực bỏ chạy, không cách nào xuyên thẳng qua không gian thì Vân Lân vẫn không làm được gì mình. Thu lại tâm tình, Nhạc Vũ mới cảm giác pháp lực trong cơ thể mình cuối cùng đình chỉ tăng trưởng. Chỉ thấy chân khí hỗn nguyên ngũ hành đậm đặc màu vàng không ngừng lưu chuyển cuồn cuộn trong đan điền. Nhạc Vũ ngưng tụ hỗn nguyên vô cực đại thủ ấn chụp vào mặt đất một cái liền dễ dàng cầm lấy một ngọn núi lớn ném lên không trung. Trọng lượng này đạt tới 130 vạn thạch lực, còn có một phần dư lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 665, Đoan Mục Chi Tử buông ngọn cự sơn xuống. Con ngươi Nhạc Vũ không khỏi chiếu sáng rạng rỡ. Hỗn nguyên vô cực đại thủ ấn là cường kỹ đem tất cả lực lượng phát huy đến 12 thành. Bỏ đi 2 thành tăng phúc thì lực lượng hiện giờ của hắn cũng đạt đến 100 vạn thạch lực. Đơn thuần pháp lực cũng trên dưới 20 vạn thạch lực. Tuy trải qua 3 lần cửu trọng lôi vô cùng hung hiểm nhưng thu hoạch đồng dạng lớn không thể tưởng tượng. Trong thế giới này chính thức có thể bạt núi ngăn sông, không gì làm không được. Ngăn lại vui mừng, Nhạc Vũ mới phát hiện Chiến Tuyết bên cạnh đang chằm chằm nhìn vào tay phải của mình. Nhạc Vũ thấy thế khẽ giật mình, mở tay ra thì thấy viên thanh sát huyền đan, hỏi dò, Tuyết Nhi muốn cái này. Chiến Tuyết do dự gật đầu, thiếu gia, Tuyết Nhi muốn tu luyện sau huyền sát chiến ma quyết là gì? Nhạc Vũ không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ quả nhiên là thế, ngẫm nghĩ một lát rồi đánh viên đan dược màu xanh qua. Tuy nói dùng dược vật trực tiếp đề thăng dễ dàng hơn rất nhiều nhưng hắn còn thiếu không ít dược liệu. Chiến Tuyết cố ý tự mình hấp thu tu luyện là chuyện tốt, giảm được không ít thời gian cho hắn. Nhận lấy thanh sát huyền đan, Chiến Tuyết liền đánh ra mấy pháp ấn, đem viên linh đan tràn ngập pháp lực hấp thu vào cơ thể, đi vào giữa trung tâm huyết anh. Lại thôi động huyền sát chiến ma chân khí ngưng tụ thành một linh trận cỡ nhỏ. Ánh mắt Nhạc Vũ lại sáng lên, có định Minh Châu nên mọi cử động của Chiến Tuyết đều không thể giấu được hắn. Hắn vừa nhìn đã biết phương pháp này chẳng những có thể dùng lợi cho Chiến Tuyết hấp thu, lúc mấu chốt càng có thể phát ra một phần của đan dược cho mình sử dụng, tăng thêm 3 thành sát lực, xem như không thể không có lợi. Chuyện tiếp theo là phải đi Tử Vân Tiên Phủ một chuyến. Hắn có dự cảm trong tiên phủ nhất định cũng có được từ khuyết thiên chương mà mình đang cần. Ngoài ra còn phải trở lại hoàng hôn giới thu thập nguyệt thiên luân phiên kiếm trận. Bất quá nghĩ lại một màn 20 ngày trước, Nhạc Vũ không khỏi ngưng mày. Cảm giác bất an sau khi độ kiếp một khắc lại nhảy lên. Cơ hồ trước tiên, Nhạc Vũ liền lấy ra càn khôn dịch ngải bàn bắt đầu suy tính. Tu vi hiện giờ của hắn đã nhập đại thừa, hồn niệm minh động vạn vật. Rất nhiều thứ trước kia không nhìn thấy rõ nên không thể tính toán ra, hiện giờ đều có thể hiểu rõ tường tận. Trong khoảnh khắc hắn đã phá vỡ hơn 10 màng che phủ thiên cơ của hơn 10 tồn tại cường hoành lập ra. Thiên ý mịt mờ vốn rối loạn vô cùng cũng được hắn dần làm rõ, tiếp theo cũng không khó để tính toán. Tông môn có nguyên dương đao luân của trưởng giáo chân nhân trấn áp, nhất định bình yên vô sự. Vậy điểm đại hung là từ gì mà đến? Không đúng. Là Hàn Nhi. Hốt nhiên tỉnh ngộ lại, Nhạc Vũ chỉ cảm thấy trái tim đau nhức, phảng phất bị người dùng thiết chùy đánh vào. Trúc Hồng, Thương Ngô, bọn ngươi thật to gan. Nhạc Vũ trợn tròn hai mắt như sắp nứt, huyết sắc lan tràn trong con ngươi, phất tay tìm tòi trong hàng rào không gian rồi viễn độn về hướng U Châu, trong chốc lát đã ra ngoài 100 vạn dặm. Quá chậm, tốc độ này vẫn là quá chậm. Hàn Nhi không biết có làm sao không? Thôi động pháp lực đến tận cùng, Nhạc Vũ phun ra một ngụm máu huyết lên hai cánh cửa chính của thập phương môn khiến tốc độ phi hành lập tức tăng lên 3 thành, trong mắt đầy vẻ đau đớn tuyệt vọng. Biên giới Ký Châu, trên không trung của một sơn cốc rộng rãi, Đoan Mục Hàn chậm rãi dừng lại phi kiếm dưới chân, nàng lãnh đạm nhìn lướt qua sơn cốc rồi tập trung vào người thanh niên có sắc mặt tái nhợt, đang khoanh tay đứng ngạo nghệ chỗ trung ương. Có chút do dự, Đoan Mục Hàn vẫn chậm rãi hạ xuống đứng đối diện. Ở phía xa thì còn chưa thể nào thấy được, Lúc nàng mặt đối mặt, nàng mới phát hiện sắc mặt Lệ Bi Hồi thật sự giống như chết, không hề có một chút huyết sắc lẫn ngạo khí tự tin năm xưa. Đoan Mục Hàn sâu kín thở dài nhưng không hề lộ ra trên mặt, lạnh nhạt hỏi, điện hạ tìm gặp mặt ta, không biết là vì chuyện gì? Thân hình Lệ Bi Hồi chấn động, tựa hồ cảm thấy sự lãnh đạm xa cách trong giọng nói của Đoan Mục Hàn. Trong mắt hắn hiện lên mấy phần đau đớn mãnh liệt, sau một lát mới hít sâu một hơi nói, ta muốn một giọt tinh huyết chân long, ngươi có vật đó đúng không? Vũ Nhi cho ta, quả thật còn mấy giọt, bất quá nguyên ta tưởng rằng ngươi không nên tới tìm ta mới đúng. Đoan Mục Hàn lạnh lùng nhìn thẳng Lệ Bi Hồi, chỉ cảm thấy người trước mặt vô cùng đáng ghét. Nàng quay mặt đi, chớ nói ta phải trả lại ngươi, kiếp trước cũng đã trả hết nợ. Mặc dù chưa từng, ta há lại sẽ lưu lại cho Vũ Nhi một cường địch. Ngàn năm trước chẳng phải ta đã nói với ngươi vô số lần, lần đó kiếp trước chính là bất đắc dĩ. Lệ Bi Hồi tím tái, tựa hồ là không kìm được giận dữ, sau đó hơi nhíu mày, tinh huyết chân long ngươi cũng không nguyện cho ta, vậy thì tạm thời không đề cập tới. Trước hết tạm theo ta đi Thanh Châu, ta sẽ chăm sóc tốt cho ngươi. Dí theo ngươi tới Thanh Châu, Đoan Mục Hàn lập tức cười phá lên, không giấu được giọng mỉa mai. Lệ Bi Hồi, hẳn là ngươi cho rằng ta hôm nay còn như tiền thế, có thể bị ngươi trêu đùa tùy tâm. Bất kể là kiếp trước cũng tốt, hôm nay cũng thế, giữa ta và ngươi tuyệt không có thể. Về phần hai lần cứu mạng ta, các ngươi tự vấn lòng xem có dụng tâm hay không. Cũng thua lỗ ngươi còn có mặt mũi, muốn ta với ngươi đi Thanh Châu. Ta Đoan Mục Hàn đỉnh thiên lập, làm gì dùng ngươi tới chiếu cố. Đang khi nói chuyện, Đoan Mục Hàn đã lấy ra khối ngọc bội màu xanh nhạt, ngưng trọng nói, lần này phó ước, ta chỉ vì chạm cắt ma chướng trong đạo tâm. Nếu Lệ Bi Hồi ngươi còn có chút trách nhiệm thì sau này mong xem ta như người qua đường, chớ để lại dây dưa. Thoại âm vừa dứt, ngọc thủ của nàng siết chặt triệt để bóp nát ngọc bội. Sau khi linh lực trong ngọc bội ầm ầm tán ra đem những bột phấn tung bay, Đoan Mục Hàn hoảng hốt một hồi rồi lộ ra vẻ giải thoát. Tâm chướng trùng điệp sau khi thức tỉnh hoàn toàn túc tuệ kiếp trước cũng biến mất mấy phần. Khuôn mặt Lệ Bi Hồi kịch liệt vặn vẹo, song quyền nắm chặt, ngón tay bấm sâu vào da thịt phảng phất giống như chưa phát giác ra. Sau khi hồi tỉnh thì trong mắt lóe lên một tia đỏ, tiện nhân, hủy tín vật của ta chắc đã không chờ được muốn song tu với đồ đệ. Đoan Mục Hàn khẽ giật mình, sau đó lạnh lùng, vậy thì như thế nào? Vũ Nhi đâu chỉ mạnh hơn ngươi trăm ngàn lần, ta thích hắn. Nàng giễu cợt vài câu, chỉ thấy trên cổ Lệ Bi Hồi cuộn lên gân xanh ghê tởm, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác chán ghét mãnh liệt, không muốn nhiều lời phi thân bay thẳng lên, trong lòng đầy vị đắng chát. Vào lúc này đủ loại lưu luyến, đủ loại ràng buộc trong nội tâm nàng đều đã hoàn toàn biến mất. Sớm biết như thế, sao cần tự mình đoạn tuyệt trí nhớ kiếp này trong phân thân kia? Đạp mạnh phi kiếm, Đoan Mục Hàn độn quang bay thẳng về phía chân trời. Nhưng chỉ sau một khắc nàng lại biến sắc, kiếm quang chuyển hướng bay xuống phía dưới. Cơ hồ cùng lúc, một cái ngân trung đón gió hóa thành phạm vi trăm mẫu ẩm ẩm từ không trung chụp xuống. Trên bầu trời cũng truyền lên tiếng cười ha hà, Bi Hồi đạo hữu, xem ra hồng nhan chi kỷ của ngươi đã thành xa lạ rồi. Bên lão phu ra tay, kính xin đạo hữu chớ trách. Sắc mặt Lệ Bi Hồi tái nhợt, cũng không lên tiếng. Chiến Tuyết nhíu mày, đẩy nhanh tốc độ xong vào lúc si nàng khó khăn lắm mới đến được chỗ ngân trung bao phủ thì chỉ thấy đầy trời mộc đằng dựng lên ngăn trở. Thương Ngô phía xa đang đạp không mà đến, cười nói, đường này không thông, kính xin Đoan Mục đạo hữu trở về. Đoan Mục Hàn dứt khoát quay người ném ra chiếc khăn gấm màu đỏ nâng chiếc ngân trung lên, ngay sau đó tiếp tục tế ra hai thanh phi kiếm Nhạc Vũ đưa cho. Đang muốn từ một bên thi triển bí pháp phá vòng vây, nàng lại đột nhiên cảm giác được mấy khí tức cường hoành từ đằng xa xông đến vây mình vào trong. Đoan Mục Hàn cười khổ, trong mắt dấy lên ý buồn bã tuyệt vọng. Kỳ thật nàng sớm biết lần này đã không thể có cách nào thoát đi, chỉ là chẳng biết tại sao, đến cuối cùng lại đột nhiên có chút không cam lòng, muốn liều mạng một phen. Ngân trung dần dần đè xuống, những đằng mạn tử sắc phía sau cũng cuộn đến. Đoan Mục Hàn buông bỏ chống cự, chỉ lạnh lùng nhìn về Lệ Bi Hồi phía dưới, giọng mỉa mai, lần kia kiếp trước của ta là bất đắc dĩ, xem ra ở kiếp này, ngươi cũng là bất đắc dĩ. Tiếng nói vừa dứt, những đằng mạn đã lan tràn đến chân nàng, lại bị hai huyền binh một lam một hồng trên người nàng cản trở không thể leo lên. Trong nháy mắt sau đó, Đoan Mộc Hàn đã là khởi động linh trận trong cơ thể, toàn thân bốc lên liệt diễm rừng rực. Thấy tình hình này, Thương Ngô cùng người trên không trung đều ngưng mày, nhưng chỉ thoáng qua cũng không để ý. Đoan Mộc Hàn còn sống tuy rất tốt, chết cũng không sao. Lệ Bi hồi khẽ biến sắc, đồng tử nhanh chóng co rút. Tinh huyết chân long, thân hình Lệ Bi hồi lóe lên phá không bay đến trước mặt Đoan Mộc Hàn. Tả thủ của hắn hóa thành cự trảo cưỡng ép phá tan hai thanh huyền binh ngăn trở, thọc vào thân hình Đoan Mộc Hàn. Sau một khắc liền lấy ra một đoàn huyết dịch màu vàng óng ánh. Thần sắc Đoan Mộc Hàn lạnh lùng, cũng không ngăn cản, chỉ dốc sức thiêu đốt nhục thân thần hồn của mình. Thân thể bị Lệ Bi hồi xuyên thủng kịch liệt đau nhức, nhưng nàng cũng như chưa từng phát giác, chỉ tự hỏi cũng không biết Vũ Nhi sau này biết được có đau lòng hay không. Đang khi buồn bã, nội tâm nàng chợt kích động, vô thức nhìn về phía xa. Chỉ thấy bên ngoài 10 dặm một thân ảnh đang phá không xuyên ra, trên khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ ngưng trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 666, sát ý ngập trời vào lúc phá vỡ hàng rào không gian. Trong lòng Nhạc Vũ đã một mảnh lạnh buốt thấu xương. Trong sát na bước ra khỏi thập phương môn, vừa lúc hắn trông thấy quanh người Đoan Mộc Hàn dấy lên liệt diễm rừng rực, toàn bộ thân hình đang nhanh chóng nhạt nhòa. Chỉ có cặp mắt vẫn sáng ngời nhìn mình với vẻ đau thương vô tận. Là Hàn Nhi. Nhạc Vũ đau xé ngực, đầu óc trống rỗng. Bản thân từ chưa một mạch chạy đến đây vậy mà vẫn chậm một bước sao? Sau một khắc, liền đã trông thấy Lệ Bi hồi chụp một chảo vào ngực nàng, lấy ra một đoàn huyết dịch vàng óng. Phảng phất như một nắp cống nào đó trong đầu triệt để tan vỡ. Sát niệm vô tân như hung thú viễn cổ theo đó gào thét tuôn ra. Lệ khí trong lồng ngực bạo ngược đến cực hạn, tựa như một thanh đao vô cùng sắc bén cắt lồng ngực hắn thành vô số vết thương, máu tươi đầm đìa. Song quyền hắn nắm chặt, pháp lực lan tràn khiến không gian bốn phía chấn động dữ dội. Nhạc Vũ lại một lần nữa nhớ lại thời điểm kiếp trước. Hắn cũng đồng dạng bất lực nhìn cô gái giống chiến tuyết tới cực điểm cứ thế nhắm mắt chết đi trước mặt hắn. Cho dù hắn biết Đoan Mộc Hàn còn có phân thân ở Quảng Lăng Tông, nhưng khi nhìn thấy ý buồn bã nồng đậm trong mắt Đoan Mộc Hàn lẫn một kích kia của Lệ Bi hồi, Nhạc Vũ vẫn giận đến thiếu chút nữa mất đi lý trí, ẩn ức cảm giác được bản thân đã lạc mất một đồ vật nào đó thiêng liêng với mình.